Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2606, tên nhóc này điên rồi chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ mới sợ hãi, nếu không cả học viện giám sát này đều sẽ cảm thấy tôi dễ ức hiếp. Hôm nay hống hách một phần, sau này bớt một phần rắc rối. Tôi muốn cho người của học viện giám sát biết, đắc tội với Diệp Bắc Minh tôi chỉ có con đường chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn. Ha ha ha, cậu nhóc, thật ngông cuồng. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh nhìn Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm. Dám cùng tôi lên đài võ đạo quyết một trận sinh tử không? Đại cao thủ đứng thứ 1001 bảng xếp hạng Thương Khung. Đột nhiên, Lục Tử Húc bật cười với vẻ mặt âm trầm. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh, mày đúng là ngu xuẩn. Lại nghĩ ra cách này. Ở học viện giám sát lên đài võ đạo chiến với tao một trận. Mày cho rằng thanh kiếm trong tay mày có tác dụng sao? Hắn nghiêm mắt, sát ý bừng bừng. Có lẽ mày không biết. Đài võ đạo của học viện giám sát khác với đài võ đạo ở những nơi khác. Quy tắc của bọn tao là chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân. Cấm sử dụng vũ khí. Không có thanh kiếm đó. Một cảnh giới thần vương nhỏ bé như mày, dựa vào cái gì mà đối địch với cảnh giới tôn giả như tao? Mày muốn chết, tao cho mày toại nguyện. Lục Tử Húc bước ra một bước. Lão Hoa, tôi chấp nhận lời thách chiến của người này. Trịnh Nhất Hàm đứng bên cạnh Lục Tử Húc. Lão Hoa, tôi cũng chấp nhận lời thách chiến của người này. Hoa Côn Luân sớm đã tìm hiểu tất cả thông tin về Diệp Bắc Minh. Nếu không cũng sẽ không ra tay tương trợ. Sắc mặt ông ta dao động. Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp. Không sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào thực lực bản thân. Cảnh giới thần vương không thể nào là đối thủ của cảnh giới tôn giả. Lục Tử Húc cười âm hiểm nói. Diệp Bắc Minh, sao không nói gì? Không dùng vũ khí, hắn ăn chắc Diệp Bắc Minh rồi. Diệp Bắc Minh, khi thế hống hách vừa nãy của mày đâu? Trịnh Nhất Hàm tỏ vẻ hung dữ. Cầu xin anh, mau gật đầu đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vậy thì đổi cách khác đi. Xuy, tiếng xuy vang lên. Phùng Võ thở nhẹ nhõm. Cảnh giới thần vương đấu với cảnh giới tôn giả. Chỉ dựa vào thực lực bản thân. Đúng là không có phần thắng. Đạm Đài U Nguyệt hơi thất vọng với Diệp Bắc Minh. Thiện cảm vừa có, lập tức biến mất toàn bộ. Được, đã như vậy, trận đấu võ hủy bỏ. Hoa Côn Luân gật đầu với sắc mặt khó coi. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy Diệp Bắc Minh quá ra vẻ rồi. Thanh niên ngạo mạn một chút cũng không vấn đề. Nhưng ra vẻ ta đây quá rồi. Ngược lại khiến người ta sinh ra phản cảm. Lúc này, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Hai người cùng lên đài võ đạo đi. Một mình tôi đấu với hai người. Hiện trường vốn đang xôn xao. Lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn kẻ ngốc. Một mình địch hai trên đài võ đạo của học viện giám sát. Tên nhóc này điên rồi chắc. Lục Tử Húc đứng thứ 1001 bảng xếp hạng Thương Khung đó. Trịnh Nhất Hàm xếp thứ hơn 2000. Hai người cùng liên thủ. Tên nhóc này chết chắc. Rất nhiều người đều lắc đầu. Cười lạnh lùng liên tục. Cái gì? Cách chương?